Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Thất Tử Thẩm Phán. 28. Thất Tử Thẩm Phán cùng bình thường luận võ thẩm phán không sai biệt lắm. Nhưng tham dự song phương lại biến thành 7 đối 7. Tương đối mà nói, cá nhân lực lượng liền trở nên không phải như vậy hết sức quan trọng. Loại này thẩm phán rất thần thánh, cũng tùy tiện không thể cự tuyệt, nhưng nó cũng không phải là chỉ có giáo hội mới có thể đưa ra. Tất cả mọi người có thể tại đứng trước lên án hoặc là đưa ra lên án lúc như thế yêu cầu. Sau đó tổ chức nhân thủ cùng đối phương giao đấu. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người không bao gồm bình dân. Kingard Raymond Baratheon đối với cái này có thật nhiều chần chờ nơi. Sau khi nghe cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là chuẩn bị phản về hắn chỗ ở trong khách sạn suy nghĩ một phen. Renly đối với cái này cũng không cưỡng cầu, hoặc là nói cưỡng cầu cũng vô dụng. Nếu quả thật còn có thời gian 1 năm, như vậy lưu cho hắn có thể thao tác chỗ trống kỳ thật không nhỏ. Nhưng chuyện dưới mắt lập tức trở nên phi thường đột nhiên, cho nên hắn chỉ có thể vận dụng chuẩn bị tuyển phương án từ bị động hóa thành chủ động. Ở giáo hội phương diện, Renly bất quá là một cái có thiên phú tân tấn kỵ sĩ. Tuy nói công hiến ra một cái rất trọng yếu phát minh, nhưng cái này cùng hắn bản nhân sức chiến đấu lại không quan hệ thế nào. Mà tại Kingard Raymond Baratheon bên này, Renly tuy nói không thể xem như đối phương duy nhất minh hữu, nhưng cũng thuộc về một cái có thể lợi dụng điểm. Như vậy nếu như thất tử thẩm phán thỉnh cầu người từ giáo hội đổi lại vị này Kingard, như vậy hắn gia nhập vào cơ hội liền biến lớn không ít. Hoặc là nói, Renly có nắm chắc từ hắn nơi này gia nhập vào, chỉ là biện pháp này trên thực tế cũng không kiên cố. Bởi vì nếu như vứt xuống giáo hội mình đi ra ngoài, là một mình, rất khó nói phải chăng phụ họa nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ là lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa tham gia giáo hội đối Meger một thế thất tử thẩm phán, đồng thời thắng lợi. Renly hiện tại đích thật là chiến sĩ chi tử, nhưng thẩm phán nếu như không phải giáo hội phát khởi, như vậy coi như thắng lợi, còn có thể xem như hoàn thành sao? Cho nên trước đó hắn một mực không có đánh cái chủ ý này. Chỉ là hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể làm như thế. Chẳng qua nếu như giáo hội cũng gia nhập vào, trên đường đi không ngừng suy tư vấn đề này, hắn trong bất chi bất giác chạy tới thánh đường phạm vi bên trong, ảm đạm dưới bóng đêm, đạp lên Renly đồi núi đỉnh quảng trường, không quan tâm. Renly đột nhiên nghe được một trận lộn xộn tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, lại đúng lúc phát hiện một cái gầy gò thân ảnh phù phù một cái ném xuống đất. Bất quá tại Renly nhìn chăm chú, vị này lại không thấy làm sao do dự bò lên tiếp tục hướng hắn nơi này chạy. Một đầu rối bời tóc đen dài cửa hàng tán mà ra, cộng thêm mặc trên người trường bào màu trắng, thình lình xem xét phảng phất một cái yêu ma quỷ quái. Chỉ là đến gần người đến sau chỗ lộ ra gương mặt lại có vẻ có chút thân thiết. Người này tự nhiên là câm điếc tu nữ. Renly lần đầu tiên liền nhận ra đối phương. Cái mũi của nàng có chút phiếm hồng, cái trán cũng phá cọ ra một đạo đẫm máu vết thương, bây giờ chính chậm rãi ra bên ngoài chảy máu. Chỉ là lại gần gương mặt bên trên lại một mực tràn ngập dáng tươi cười. Đến gần sau một tay kéo Renly góc áo, một cái tay khác thì đưa cho hắn một viên bạc hà lá. Nàng xem ra đang cười, nhưng bạc hà trước đưa ở giữa, ánh mắt dường như có chút thấp thỏm, giống như sợ Renly không tiếp thụ. Bộ dáng này để Renly có chút sợ run, tiếp theo ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Thường ngày hắn đều là sẽ ở buổi tối thời điểm dạy bảo nàng biết chữ, nhưng câu chuyện hôm nay kéo dài có chút lâu, cũng sớm đã qua bình thường thời gian, vị này có thể có chút sốt ruột chờ. Thế là hắn đưa tay tiếp nhận cái này mai bạc hà lá nhét vào trong miệng. đồng thời đưa tay vuốt vuốt tóc của đối phương. Thậm chí cả Laia vốn là rất loạn tóc dài trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bất quá vị này tiểu tu nữ nhưng lại chưa bởi vậy biểu đạt bất mãn. Hỗn loạn tóc dài bao trùm dưới gương mặt bên trên cái kia mỉm cười miệng liệt càng lớn. Phảng phất đang nịnh nọt lấy lòng. Bộ biểu tình này cùng ban sơ loại kia bị kích thích chạy mất dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này ngược lại gọi Runly nhìn xem cảm thấy khó chịu. Ngươi hẳn là học được quen thuộc lúc ta không có ở đây. Bởi vì ngươi sớm tối đều muốn tự mình một người sinh hoạt. Lầm bầm, hắn ra hiệu Laia ngồi tại phụ cận một chương trên ghế dài. Tự thân thì móc ra tùy thân mang theo khăn tay cùng một hộp nhan sắc nâu đỏ dầu mỡ. Bắt đầu vì đối phương xử lý cái trán vết thương. Dầu mỡ gọi Myris Fai, sinh tại Free City bên trong thủ công nghệ Chidomer. Hiệu quả là thiêu đốt thanh lý vết thương trừ độc, bởi vì huấn luyện lúc dài sẽ có va va chạm chạm. Cho nên loại vật này Runly đều là tùy thân phân phối. Bây giờ vừa vặn lấy ra liền dùng. Đối phương hiện tại thành thật, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Mặc cho Runly tại nàng trên trán bôi lên loại này công hiệu nóng hổi dầu thuốc. Cái đầu nhỏ mặc dù bởi vậy khẽ động, nhưng hai chân trụm lại, hai tay lẫn nhau bao trùm đặt ở dưới bụng tư thế ngồi lại bảo trì rất không tệ. Đây là Runly dạy bảo nàng rất nhiều lần mới giáo hội tư thế ngồi. Vì chính là để Laia lúc ngồi đừng động thủ linh tinh sờ người khác đồ vật. Bây giờ xem ra còn rất y theo dáng dấp, thình lình xem xét, cả người tựa như là một cái tiểu thục nữ. Runly đối với cái này cảm thấy vui mừng, bất quá trước lúc rời đi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái đáng tin tu nữ tới chiếu cố ngươi. Khi đó ngươi nên có thể cùng người dùng văn tự đơn giản trao đổi đi. Không đúng, thẩm phán trước đó ta nên cho ngươi thu xếp tốt. Không phải vạn nhất ta chết trở về vậy coi như không xong. Cũng không thể để ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Cái kia Meger là thằng điên. Thắng thẩm phán còn muốn vận dụng rồng đến giết người. Đáng đời hắn sau lại chết không yên lành. Hắn bên cạnh bôi lên thuốc bên cạnh nói thầm. Tựa hồ tại bàn giao hậu sự. Laia mờ mịt nhìn xem hắn. Không thể nào hiểu được. Runly thấy này lắc đầu. Đem dầu thuốc bôi lên hoàn tất về sau, hắn cũng không có rời đi, mà là cứ như vậy ngồi tại nữ hài cái ghế bên cạnh bên trên lâm vào trầm tư trạng thái. Hai người một cái lòng có buồn vô cớ không muốn nói chuyện. Một người hiếu kỳ nhìn đối phương lại không thể nói chuyện. Bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh, ban đêm thánh đường kiến trúc như là một cái ẩn núp quái thú. Cửa lớn đóng chặt thì đúng như quái thú đôi mắt, nghỉ ngơi trên đường không chút nào động đậy, phảng phất đã chết đã lâu. Chỉ có chung quanh từng trận tiếng côn trùng kêu cùng quảng trường trung tâm tòa kia suối phun pho. Tượng tiếng nước chảy không dứt bên tai, ẩn ẩn mang đến một cỗ thôi miên lực lượng. Trước mắt chính vào giữa hè, khí hậu cũng không rét lạnh, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn liền có chút rơi vào mơ hồ, mà mơ mơ màng màng Runly cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hắn là một cái kỳ quái mộng, trong mộng hắn hóa thân cường đại kỵ sĩ tại sân đấu võ bên trong đại sát tứ phương. Cuối cùng thức tỉnh tâm linh câu thông năng lực tiếp theo trở thành đời thứ nhất ngôn ngữ đại sư. Nhưng tiếp theo giấc mộng này hoàn cảnh liền thay đổi, hắn tựa hồ biến thành một người câm. Sau đó chạy tới làm lão sư, kết quả khoa tay múa chân nửa ngày, phía dưới một đám mặc đồng phục học sinh tiểu học vẫn là không cách nào lý giải. Hắn có chút tức giận, đột nhiên nghĩ đến có thể dùng điện thoại, chỉ là khi hắn từ miệng túi đem móc ra về sau. Giấc mộng này liền nháy mắt tiêu tán không còn, mông lung thần trí khôi phục thanh tỉnh, trong mộng hết thảy thì nhanh chóng mất đi. Cuối cùng chỉ còn một sợi dư vị lưu lại đáy lòng. Nhưng cũng càng thêm mơ hồ. Trợn mắt nhìn lại, lúc này chân trời một vòng ánh sáng chói lọi nở rộ. Chứng minh một ngày mới đã giáng lâm. chung quanh biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Đầu óc tỉnh táo lại, Ronly nghĩ đến cái gì? Thế là bận bịu quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Laia cũng không rời đi. Bây giờ nàng đang ngồi ở trên ghế, chắp tay trước ngực cúi đầu cầu nguyện, xem ra phi thường văn tĩnh. Laia thói quen này từ lúc ban đầu còn không có thực sự tiếp xúc thời điểm Ronly liền đã phát hiện. Đối với cái này cũng lơ đễnh, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ sau hắn hết sức có kiên nhẫn. Hoặc là nói còn không muốn suy nghĩ cái gì chính sự. Thế là liền nhiều quan sát thêm vài lần. Kết quả một cái phát hiện để hắn bỗng dưng khẽ giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác được. Bình thường tu nữ sẽ chỉ ở thất diện thần tương ứng pho tượng hoặc là đại biểu vật trước mặt cầu nguyện. Mà trước mắt cô bé này chỗ hướng phía phương hướng lại là quảng trường trung tâm chỗ người nam kia. Tính điêu khắc. Đối với cái này Ronly có chỗ buồn bực, thế là làm đối phương cầu nguyện hoàn tất, mắt lộ ra vui sướng nhìn qua về sau. Hắn đưa tay chỉ pho tượng kia, sau đó trên mặt đất vạch cái dấu hỏi. Hành động này đại biểu là hỏi thăm đây là vật gì. Thường ngày Ronly dạy bảo điểm ấy là muốn cho đối phương có thể đối mặt lạ lẫm sự vật lúc nói ra vấn đề, sau đó hắn lại một phen hành vi giải đáp. Hiện tại trái lại dùng tại Laia trên thân, nàng nhưng cũng có thể lý giải. Thế là nàng cầm lấy nhánh cây ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ chuẩn bị viết chữ. Nhưng chần chờ hồi lâu, nàng cũng không có viết ra một cái từ ngữ đến. Cuối cùng dương mắt nhìn về phía Ronly, ánh mắt tràn ngập bối rối cùng mờ mịt. Ronly minh bạch đây là nàng lại không biết làm sao biểu đạt. Hoặc là nói không có học qua tương ứng biểu đạt từ ngữ. Hắn bởi vậy có chút thất vọng, nhưng cũng chưa để ý nhiều. Nhưng mà đối phương nhưng không có từ bỏ ý đồ. Ngồi trở lại trên ghế về sau, nàng lôi kéo Ronly ống tay áo nhìn xem hắn. Miệng lầm bầm nửa ngày, cuối cùng ấp úng ra một cái âm tiết tới. Laia không thể nói chuyện chỉ là bởi vì nàng nghe không được thanh âm. Mà không phải nàng không nói gì khả năng. Dĩ vãng tiếp xúc quá trình bên trong, vị này liền lúc dài phát ra các loại hàm nghĩa không hiểu lời nói. Có nghe chỉ là một chút lung tung nói mớ, có nhưng lại mơ hồ tựa hồ cùng tiếng thông dụng đối được số. Ronly suy đoán có thể là Laia ngày bình thường quan sát người khác nói chuyện lúc miệng động tác mà bắt chước được đến. Thường ngày loại này bắt chước bình thường là rất khó phân biệt. Nhưng hôm nay cái này nghe lại không giống. So sánh thường ngày mơ hồ. Nó mặc dù không thể nói dị thường rõ ràng, nhưng cũng có thể để người nghe hiểu. Cũng nguyên nhân chính là đây. Ronly có chút ngây người. Bởi vì cái này âm tiết tại tiếng thông dụng mà biểu hiện hàm nghĩa là phụ thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.